nhìn chúng em, nhị thiếu gia nhà người ta. Chương 1 lần gặp đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại cơ quan cảnh sát, đội trưởng Lục Duy giới thiệu thành viên trong đội. Chào mọi người, đây là Triệu Gia Minh vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát, được điều qua đây làm việc, sẽ cùng chúng ta thực hiện các nhiệm vụ sắp tới. Với vẻ ngoài điển trai, thân hình chuẩn soái ca, Minh nhanh chóng bắt được sự chú ý của mọi người, cộng với gương mặt lạnh lùng của mình, càng làm các mỹ nữ trong cơ quan điêu đứng. Hoa, lính mới lần này đẹp trai vãi, nghe danh trong học viện đã lâu hôm nay mới được gặp. Hèn gì có biết bao người mơ ước con người này. Lúc đầu ai cũng không biết mình có làm được gì không vì dù sao cũng là người mới, kinh nghiệm tác chiến cũng không nhiều. Nhưng khi làm việc chung mọi người mới thấy bản lĩnh thật sự của con người này. Rất nghiêm túc trong công việc, túc trí đa mưu, liên tục phá được rất nhiều vụ án chỉ sau 2 tháng. Dần dần sức hút của mình càng lớn, nam thì xem đó là thần tượng, nữ thì xem đó là nam thần đời mình. Mặc dù cũng đã làm việc một thời gian nhưng mọi người hiếm thấy khi nào Minh cười, cũng chẳng ai dám hỏi. Nhiều người còn đặt cho Minh biệt danh là Hoàng tử băng giá. Hôm sau, đang đi trên đường Minh bắt gặp ba Minh cặp kè với một người phụ nữ. Ông ta đúng là không biết xấu hổ mà, người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh. Đây là lần thứ hai Minh gặp tình huống này. Lần thứ nhất là năm 18 tuổi, đang đi chơi với đám bạn thì bắt gặp ông ta đi với một người phụ nữ từ trong khách sạn bước ra. Bà Minh mới chỉ ngoài 40, trước đây vì vẻ ngoài lãng tử ông có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ. Nhưng khi biết mẹ Minh, ông ấy chỉ quan tâm bà ấy, không hề đoái hoài đến những người xung quanh. Minh chạy tức tốc về nhà. Mẹ, ba về chưa? Lúc nãy ba con gọi nói ở lại tập đoàn có chuyện cần xử lý. Có chuyện gì sao? Minh không muốn mẹ biết vì nếu làm vậy mẹ sẽ đau lòng nên đã không nói ra. Dạ, không có gì đâu mẹ. Nói rồi Minh lập tức đến tập đoàn thì thấy ba và cô thư ký Tình Tứ. Liền xong cửa đi vào. Tôi có chuyện muốn nói riêng với ba tôi. Minh tức giận lớn tiếng quát khiến người nghe hoảng sợ. Minh, chuyện không phải như con nghĩ. Vậy thì là gì? Ông lén lúc tì y hát sau lưng mẹ tôi còn lên giường với người phụ nữ kia. Con nói gì vậy? Hừ, chuyện của ông tôi đã biết hết rồi. Không ngờ đường đường là tổng giám đốc một tập đoàn danh tiếng, một người ba mà tôi rất kính trọng lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy. Ông không xứng đáng làm ba tôi. Vừa nói xong Minh ăn ngay một cú tát từ ba Minh. Ông không có tư cách đánh tôi, tốt nhất ông nên kết thúc. Tôi nói cho ông biết, ông dám làm tổn thương mẹ tôi nhất định không tha cho ông. Con, ba Minh nhất thời ông kiềm chế được nên mới đánh Minh, cũng là cái tát đầu tiên ông hạ tay đánh đứa con mà ông thương nhất từ trước đến giờ. Chỉ vì trước đây gây gỗ với mẹ Minh nên ông đi uống rượu, say quá nên mất kiểm soát. Về sau bị cô gái kia đem lòng yêu thương, lấy chuyện đó ra uy hát thiêu ta ép nên không thể không qua lại, nếu không hạnh phúc gia đình sẽ không còn. Ông thấy bản thân rất có lỗi và không thể đánh mất gia đình của mình. Nhưng, cũng từ hôm đó, mình đã bỏ đi khỏi nhà, cả nhà đều rất hoang mang lo lắng, cử người đi tìm khắp nơi. 4 năm sau, mình lại bắt gặp cảnh tượng này một lần nữa. Tinh thần bắt đầu suy sụp, dù sao cũng đã tan làm. Mình lái xe đến quán bà à uống rượu, cố quên chuyện hôm nay. Vừa bước vào, mình đã nhận được ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh. Ê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trai đẹp kiệt chuẩn soái ca luôn, một cô gái quay sang nói với đám bạn, cả đám lúc này, mắt cũng mở to hết cỡ, há hốc mồm nhìn người phía trước. Sau khi ngồi xuống trước quầy ba, phục vụ liền hỏi. Xin hỏi anh muốn uống gì? Gì cũng được, Minh dùng giọng điệu lạnh nhạt cùng đôi mắt như muốn gờ yêu ta ép người nhìn vào người phục vụ làm anh ta sợ chết cây ế tiêu ta ép. Đúng lúc này từ bên ngoài bước vào là một chàng thanh niên M85, khôi ngô tuấn tú, gương mặt sát khí lạnh lùng tiến đến quầy phục vụ. Chào cậu chủ, người này là Hùng Minh Khang, con trai băng nhóm Hắc Băng Hùng Phi, vừa từ Mỹ trở về. Hắn được giao quản lý các khu địa bàn, quán bar ở thành phố X, trái với những người khác khi thấy Hùng Minh Khang đến ai nấy đều bỏ chạy mất dép. Minh thì chỉ cắm đầu cắm cổ uống phần của mình, cũng không quan tâm bên cạnh cậu đang có người còn đang rất chăm chú nhìn cậu. Một lúc sau, phục vụ nói nhỏ với Minh. Cậu chủ tôi đến rồi, cậu mau đi chỗ khác đi, mỗi lần cậu chủ đến đây thường chỉ thích ngồi một mình ở chỗ này thôi, cậu đang chiếm không gian của cậu chủ đó, nếu cậu không muốn chết thì mau tìm chỗ khác. Hừ, anh quay sang nhìn tên phục vụ, rồi lại quay sang người kia. Anh là cậu chủ ở đây, vậy thì phiền anh đi chỗ khác, có gì đó sai sai. Hắn ta bị câu nói của cậu ta làm cho kinh ngạc. Suốt 24 năm qua chưa có ai dám nói như vậy với hắn. Gì hả, thằng nhóc cả cậu chủ mày cũng dám đuổi, chắc là chán sống rồi hả? Một thuộc hạ lên tiếng,